đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 66, góc truyện audio.com. Rằng co cả buổi rốt cuộc Điền Đạt Đan mê man rời giường. Coi gã huể hoải đeo vành mắt đen bước vào phòng tắm. Tô Phỉ chợt nhớ tới một vấn đề. Tiểu Trí, sao cậu gọi Tiểu Đan là trứng to? Cậu thấy rồi, Bạch Tiểu Trì ngẩn người. Lập tức nhớ đến quá trình quen biết với Điền Đạt Đan. Càng nghĩ càng thấy thừa nhận quá xấu hổ. Bạch Tiểu Trì lựa chọn kiên quyết phủ nhận. Vậy Tô Phỉ cũng rõ tính hướng em trai mình. Cậu dùng qua, Bạch Tiểu Trì, cách chương.